Nhưng vì sao hắn lại hôn mê rồi? Mời đón đọc chương mới nhất của TVK đi được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1, bóng đè, hiện tượng khi đang ngủ thì chợt cảm thấy đã tỉnh dậy, nhận biết được hoàn cảnh xung quanh nhưng lại không thể cử động được cơ thể. 2, chết thực sự, cơ thể Bùi Kiêu thì đã chết nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại nên hắn cho là mình chưa thực sự chết. 3, mi tâm, điểm nằm giữa hai đầu lông mày. 4, băng phong vương tọa cũng là tên dịch theo tiếng Trung của tựa game Warcraft 3 Frozen Throne nổi tiếng. Cách chương.